Vũ Thần Chúa Tể, chương 1119, 92 cái. Gocchuyenaudio.com, thật nhanh chóng, tốc độ không hổ là tứ đại đệ tử hạt giống, trong nháy mắt liền dẫn động 80 cái kiếm đạo, trước nhiều nhất một người, cũng liền dẫn động 76 cái kiếm đạo a, xác định đáng sợ. Không biết Thủy Nhạc Thanh, có thể hay không dẫn động ngân sắc kiếm đạo. Cũng có thể đi, nếu như ngay cả tứ đại đệ tử hạt giống đều không cách nào làm đến nói, đó cũng quá không nói được. Không nhất định yêu kiếm truyền thừa mở nhiều lần như vậy, mỗi lần đều có người dẫn động ngân sắc kiếm đạo sao? Chỉ sợ không phải đi, ngược lại, không có ai dẫn động ngân sắc kiếm đạo số lần cũng không ít. Nói cũng có đạo lý, mọi người đối Thủy Nhạc Thanh có thể hay không dẫn động ngân sắc kiếm đạo, đều tin tâm không thôi, có người cho rằng nhất định có thể, cũng có người cảm thấy khả năng không lớn. Ong ong ong, từng ngọn hôi sắc kiếm đạo liên tục phát quang, 83 cái, 85 cái, 88 cái. Làm thứ 89 cái kiếm đạo cũng sáng lên lúc, tất cả mọi người là mở to hai mắt, không tự chủ được khẩn trương. Đến, có được không? Còn một lúc sau, thứ 90 cái phổ thông kiếm đạo phát quang, sau đó, vù vù một cái, thứ 91 cái, cũng chính là điều thứ nhất ngân sắc kiếm đạo còn lại là phát ra hào quang, phía trên đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, phảng phất có một đạo vừa dày vừa nặng kiếm ảnh từ đó nổ bắn ra đến vậy. Đây là võ hoàng cấp bậc uy áp, cho dù là trên sân cường đại nhất vũ vương cũng không có thể thừa nhận khí sắc trắng bệch. Bất quá Thủy Nhạc Thanh cũng là không bị ảnh hưởng chút nào, phảng phất lấy được kiếm đạo tán thành, lại có thể khỏi bị như vậy uy áp. Không hổ là Thủy Nhạc Thanh, trời ạ, hắn vậy mà thật thôi động ngân sắc kiếm đạo, hắn trên kiếm đạo lĩnh ngộ cuối cùng đạt đến mức nào? Ngân sắc kiếm đạo tán thành hắn, chẳng phải là đại biểu hắn sau này nhất định bước vào bát giai võ hoàng cảnh giới. Lần trước ngân sắc kiếm đạo sáng lên, vẫn là hơn 100 năm trước sự tình chứ. Tất cả mọi người là dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Thủy Nhạc Thanh, người đàn ông này tạo ra một cái kỳ tích. Thế nhưng làm mọi người không nghĩ tới là, ở kích hoạt thứ 91 cái kiếm đạo sau, Thủy Nhạc Thanh cũng không có dừng lại kích hoạt, trong cơ thể kiếm ý, lần thứ hai đột nhiên bạo phát. Hắn đây là còn muốn dẫn động nhiều hơn ngân sắc kiếm đạo. Khả năng sao? Trong lịch sử tuyệt đại đa số dẫn động ngân sắc kiếm đạo thiên kiêu, một nửa ở trên cũng chỉ là dẫn động điều thứ nhất mà thôi, hắn còn muốn dẫn động nhiều hơn. Mọi người nín hơi, thanh âm đều thấp đến, con ngươi trừng tròn xoe, gắt gao nhìn về phía trước. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Ba cái hô hấp sau, thứ hai ngân sắc kiếm đạo thiểm một lúc sau, cũng chợt sáng lên. Mà Thủy Nhạc Thanh như là dùng hết khí lực một dạng, cả người đột nhiên buông lỏng. Nhưng hắn trong con ngươi lại lấp lánh hưng phấn quang mang, 92 cái kiếm đạo, hắn thật dẫn động thứ hai ngân sắc kiếm đạo. Xôn xao, toàn bộ vách núi triệt để sôi trào, vô số võ giả cũng đều hoảng sợ nhìn một màn này. 92 cái, dĩ nhiên là 92 cái. Trong lịch sử có thể đi dẫn động 92 cái kiếm đạo võ giả cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà một lần, Thủy Nhạc Thanh lại thật dẫn động, gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, chư vị, ta đi trước một bước. Thủy Nhạc Thanh cười ha ha, hắn cũng thở phào. Hắn mặc dù có mãnh liệt tự tin, nhưng ngân sắc kiếm đạo rõ là quá khó khăn dẫn động, huống chi muốn dẫn động hai cái, hiện tại rốt cục thành công, để cho hắn thở phào đồng thời càng là tự tin hơn gấp trăm lần. Hơn 1000 năm đến lại chỉ có chính là 38 người dẫn động ngân sắc kiếm đạo, còn dẫn động hai cái ngân sắc kiếm đạo càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có hơn 10 người mà thôi. Này hơn 10 người trong, thành tựu thấp nhất cũng đạt đến bát giai sơ kỳ võ hoàng, cao nhất thậm chí đột phá bát giai trung kỳ. Mà hắn cũng trở thành này hơn 10 người trong một thành viên, ít nhất có thể trở thành bát giai sơ kỳ võ hoàng. Không, bát giai sơ kỳ võ hoàng tuyệt không phải hắn mục tiêu là bát giai hậu kỳ, trở thành yêu kiếm tông trong lịch sử chưa từng có ai cái kia. Tự tin bên trong, Thủy Nhạc Thanh thân hình thoát một cái, trong nháy mắt bước trên sân thứ 92 cái ngân sắc kiếm đạo, biến mất ở trong mây mù. Tiếp xuống được để cho ta đi. Cùng Thủy Nhạc Thanh một đạo phong hành tông Dương Lăng theo sát mà đứng ra, trong cơ thể kiếm ý khí tức bao phủ tức khắc ông ông vù vù, rất nhiều hôi sắc kiếm đạo đều sáng lên, chớp mắt cũng đến 80 cái trở lên. Thật nhanh chóng tốc độ, này Dương Lăng cũng có thể dẫn động ngân sắc kiếm đạo sao? Thoạt nhìn rất có hy vọng a, đám người trong nháy mắt kích động. Phải biết, phong hành tông tuy là cũng là Bắc Thiên vực hoàng cấp thế lực, cũng không giống như yêu kiếm tông là thuần túy kiếm đạo tông môn, môn hạ đệ tử tu luyện công pháp cùng vũ kỹ khác hẳn, nghiên tập kiếm đạo chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Trên thực tế đây cũng là rất nhiều tông môn đặc tính, trừ yêu kiếm tông loại này tương đối chuyên nhất tông môn ở ngoài, tuyệt đại đa số tông môn cũng sẽ không hạn chế dưới chướng đệ tử tu luyện công pháp cùng vũ khí. Dù sao mỗi võ giả thiên phú không giống nhau, hạn chế một loại chỉ sẽ ảnh hưởng bọn họ tương lai. Mà Phong Hành Tông Dương Lăng, nghe đồn lại không phải một cái thuần túy kiếm khách. Vì vậy mọi người đối với hắn có thể hay không thắp sáng ngân sắc kiếm đạo, vẫn ôm chút hoài nghi. Dưới con mắt mọi người, Dương Lăng thần tốc thắp sáng rất nhiều kiếm đạo, nhưng đến thứ 90 nói sau, phảng phất đi tới phần cuối một dạng thứ 91 cái ngân sắc kiếm đạo, dường như làm sao cũng không cách nào sáng lên. Quả nhiên vẫn là không được sao. Ai, Phong Hành Tông dù sao không phải là thuần túy kiếm đạo tông môn, ở kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, vẫn là kém một chút không có cách nào ngân sắc kiếm đạo quá khó khăn dẫn động, đây là một cái thiên tiệm chính là đỉnh cấp kiếm khách đều cực khó vượt qua. Ai, ngay mọi người cảm thán giữa, chỉ thấy thứ 91 cái kiếm đạo đột nhiên phát quang, một đạo kiếm khí màu bạc phóng lên cao thẳng vào trời cao. Điều thứ nhất ngân sắc kiếm đạo, rốt cục được thắp sáng. Cái gì, Dương Lăng vậy mà thật dẫn động ngân sắc kiếm đạo? Không thể nào, nghe đồn Phong Hành Tông cường đại nhất không phải thân pháp sao? Làm sao này Dương Lăng ở kiếm đạo trên cũng đáng sợ như thế? Không thể tưởng tượng nổi, mọi người khiếp sợ cả đám trợn mắt há mồm, gocchuyenaudio.com, liền Phong Hành Tông Dương Lăng đều dẫn động ngân sắc kiếm đạo, này ngân sắc kiếm đạo có tốt như vậy dẫn động sao? Ha ha ha, chư vị ta đi trước một bước. Dương Lăng cười ha ha một tiếng, dẫn động điều thứ nhất kiếm đạo sau, hắn nữa không có thêm vào khí lực đi dẫn động tiếp theo cái kiếm đạo, bất quá hắn cũng không để bụng, trong tiếng cười lớn, thân hình nhảy lên, trực tiếp biến mất ở kiếm đạo trên. Nhìn Dương Lăng biến mất thân ảnh, mọi người im lặng. Tuy là hắn còn dẫn động một cái ngân sắc kiếm đạo, nhưng không có ai sẽ cảm thấy so với hắn Thủy Nhạc Thanh yếu thiếu dẫn động một cái kiếm đạo, chỉ có thể nói rõ hắn ở kiếm đạo lĩnh ngộ phía trên không bằng Thủy Nhạc Thanh. Mà Phong Hành Tông vốn cũng không phải là lấy kiếm đạo làm chủ, Dương Lăng dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên có thể đi dẫn động điều thứ nhất ngân sắc kiếm đạo, có thể thấy được tu vi thiên phú đáng sợ, độc nhất vô nhị. Đây tuyệt đối là cái không thể khinh thường thiên chi kiêu tử, cái thế bá chủ. Khách chương.